Giới thần, chương 407, Kim Quang tự càn rỡ. Góc truyện audio.com. Loạn lưu không gian vỡ vụn khiến một vùng trời đều mất đi ánh sáng. Sức hủy diệt của nó không thua gì một quả bom nguyên tử cỡ lớn, chỉ khác là phạm vi phát nổ này lại được thu nhỏ chỉ còn 100 km vuông mà thôi. Nhìn lại một vùng không gian rách nát đang từ từ tái tạo lại. Thập tự Hồng Y nhếch lên một bên miệng một cách rất khinh thường, sắc mặt lão trắng đi. Lực lượng trong thân đã cạn kiệt, vũ dực thu lại sau lưng, quy giáp thu lại xong thủ trở lại bình thường, trường lực mất đi một, thập tự Hồng Y như thần như ma khủng bố cũng vì đó mà trở về bình thường. Hiện giờ lão không khác gì một phàm nhân bình thường nhất, một thân cơ bắp cuồn cuộn và mái tóc vàng óng. Gương mặt sắc lạnh không một mảnh vải che thân. Lão cứ như vậy lãnh ngạo đứng giữa không trung nhìn về phía tàn tích không gian đang nối liền, bỗng nhiên lông mày nhíu lại, trong đám loạn lưu kia vẫn thoáng ẩn hiện thân hình một con chó đang lười biếng duỗi người đón nhận những đợt xung kích cuối cùng từ những vết rách không gian nhỏ tạch. Xẹt suốt cuộc dư âm một chạm đó mất đi, thân hình tiểu hắc hoàn toàn hiển lộ ra trước mắt thập tự Hồng Y không thể nào. Ông ta bất ngờ tiểu hắc duỗi duỗi thân người làm động tác thỏa mãn, sau đó ngáp một cái thật dài rồi mới chậm rãi hư không bước tới miệng nó ngoác ra. Làm như sướng khoái, làm như cười cười ai đó ưm. Lực đạo hơi nhẹ chút nhưng mà mát xa kiểu này đúng là dễ chịu thật. Con tiện cẩu này không ngờ nãy giờ chính là nhắm mắt lại xem thập tự Hồng Y đánh là mát xa mấy ngày ở trong thông thiên tràng dung hợp tam thanh đạo và hoàn thiện lại đệ nhị thân, quả thật là làm nó hơi buồn chán, bây giờ được ra ngoài xem như cũng là một cơ hội hít thở không khí trong lành đi. Vậy mà không ngờ lại có một kẻ thù nhỏ xông tới muốn nói lời cống hiến, chứ nó làm sao mà có thể từ chối được dung nhập vào xương kim ô. Huyền quy văn và trái tim ma thần khiến cho nó tinh lực quá mức dồi dào. Không những tai họa ngầm đều mất sạch mà còn khiến cẩu thân đó đạt đến một mức độ hoàn kỹ không thể tưởng, lực phòng ngự cũng tuyệt không thua kém gì cái mai rùa của những tiên đạo phòng ngự trí cao khác. Những đợt công kích mạnh mẽ của thập tự Hồng Y nhìn thì có vẻ mạnh nhưng thực tế cũng chỉ vừa đủ gãi ngứa cho tiểu hắc một chút mà thôi. Hai y, ngươi thật là vô dụng, lực đạo yếu quá, không có đủ sướng thôi, vậy bắt ngươi về đi. Chỉ cần giáo dục thêm một thời gian nữa là có thể được như ý rồi. Được đó, làm tọa kỵ cho cẩu gia ta đi. Ha ha ha go. Sau đó trước cặp mắt bất ngờ sợ hãi của thập tự Hồng Y, một cái táp đã vồ tới. Cũng trong thời gian này quận Gò Vấp trở thành một tâm điểm cho các cường giả đổ ánh mắt dõi tới, ngay tại vị trí tổ tháp dựng lên vào thời gian này cũng đã liên tiếp xuất hiện những nhân vật của tu chân giới Trung Quốc. A-di-đà Phật, một tiếng tụng niệm vang lên. Theo sau đó là sáu bóng dáng tăng bào y nhân xuất hiện, dám xây thánh đường tại đây. Bồi nhọ Phật Pháp, nhân loại vô tri ư. Theo sau đó là một đám tăng nhân ba tăng hai ni cũng tay chắp chữ thập. Miệng tụng niệm sám hối, họ làm ra thái độ giống như người Việt ta thờ tổ tiên là việc phạm đầy tội lỗi, vậy cùng là Phật Pháp. Nhưng Phật Pháp trong nhân gian thì giáo dục con người chân thiện mỹ và cái tốt của một nhân loại nên có, còn Phật Pháp của những kẻ tu đạo lại chỉ cần biết có Phật, tân tu đạo sớm đã trở nên vô tình, một lòng hướng Phật mới thành chánh quả, cũng vì đó. Phật Pháp trong tim họ là vô tâm, là tuyệt tình, chứ không từ bi phổ độ chúng sinh như đúng nghĩa kẻ bôi nhọ Phật Pháp ta. Nên chu, dù Phật Tổ có từ bi nhưng cũng không thể tha thứ được cho điêu dân loại này. Các tăng ni sư đệ, giết cho ta vị hòa thượng này, làm vẻ mặt chán ghét khi nhìn tới tòa tổ tháp sừng sững đầy thần tính kia so với ngôi chùa của họ. Thậm chí tòa tháp này còn có được tín nguyện lực nhiều và tinh khiết hơn, còn những ngôi chùa mà do chính vị hòa thượng này lập nên thì lại càng không thể sánh bằng, đó cũng là một phần lý do khiến hắn sinh lòng đấu kỵ. Theo như phân cấp, tăng sĩ đã thọ giới tỳ kheo có tuổi đời từ 20 đến 40 tuổi là đại đức, từ 40 đến 60 tuổi đời là thượng tọa và từ 60 tuổi đời trở lên là hòa thượng. Nhưng vị tăng nhân này nhìn độ tuổi chắc hẳn không quá 30, nhưng đã được xưng hào hòa thượng, chứng tỏ trong Kim Quang tự hắn là một kẻ có được đạo hạnh vô cùng cao, lên một cấp nữa sẽ là đại hòa thượng và tiến một cấp nữa sẽ là thành Phật, chỉ ở cái cấp độ hòa thượng này thôi, một mình hắn đã có thể tùy ý sai sử cả trăm ngàn Phật tử. Tăng ni trong giáo hiệu triệu cho mình một chức vụ tuyệt đối không nhỏ duyên. Một đại la hán trưởng bổ tới gây ra tiếng động ghê gớm, nhưng mà tòa tháp thủy tinh kia vẫn không có lấy một chút suy chuyển, mà ngược lại cánh tay của vị hòa thượng kia lại sinh ra đau đớn. Sáu người tới đây, bốn nam hai nữ, tất cả họ đều là những tinh anh trong Kim Quang Tự, là những vị hòa thượng tu hành cực cao, Phật Pháp cũng tu luyện tới trình độ thượng thừa một trưởng vừa rồi. Cho dù là một ngọn núi nhỏ cũng sẽ bị đập cho tan nát, nhưng mà không ngờ chỉ một ngọn tháp thủy tinh trông thật yếu ớt lại không thể làm được gì điều này. Khiến năm vị hòa thượng này nhất loạt ngạc nhiên. Cách chương.